nàng cảm thấy chính mình đang dần dần mất đi cảm giác. Không hề cảm thấy rét lạnh nữa. Thậm chí hương mai cũng nhạt đi trên đầu mũi. Những âm thanh xung quanh nàng căn bản không còn nghe thấy nữa. Nguyên văn, Tuyết Ngược phong hào rũ lẫm nhiên. Hoa trung khí tiết tối cao kiên. Quá thị tự hội phiêu linh khứ. Xỉ hướng đông quân canh khất liên. Rũ lãnh rũ hương, rũ lãnh rũ ngảo, giá tự thị hàn mai. Đoạn nói về tuổi của Vân Hề Hề nguyên văn là 28 niên hoa e ba niên hua, nhưng mình nghĩ là do tác giả viết nhầm. Vì các chương sau có nhắc đến vài chi tiết khi Vân Hề Hề 18 tuổi. Và bây giờ là nàng hiện tại sau 10 năm, nên mình để ở đây nàng 18 tuổi luôn. Nó sẽ logic với văn cảnh sau này hơn. PS chương này nói Hoàn Nhan Liệt Phong đẹp quá. Sau này còn có đoạn đẹp hơn. Đáng tiếc, hai, đọc vài chương sau vẫn thích phong ca. Nhưng chương sau nữa thì thích người khác hơn. Cách chương.